trong màn tối. Vài đóm hoa châu lẻ loi soi cuối trời, chầm chầm chuốn ngân đáy nghe buồn tình. Ánh sao hiền lấp lánh báo tin lành Chúa sinh. Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến, ta áo màu xanh tha thướt đi lễ đêm, nàng quỳ bên mẹ đôi mắt nhung nguyện sinh, chấp tay nguyện kinh thánh thầm mở tôi ước sẽ mong lành. Tôi đã được yêu em mình còn xa cách lối, đạo đời ngàn đôi lứa đôi nơi, nhưng mà tôi tin có Chúa trời. Tôi đi đi vì chiến cuộc quê hương, áo học sinh nhuốm bụi đường, nhớ hoài người tôi đã thương. Từ miền khu chiến trong ánh sao mà nhớ, ta áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Năm ấy trong phút giây chợt đến, ta áo màu xanh tha thướt đi lễ đêm, đang quỳ bên mẹ đôi mắt nhung nguyện sinh, chấp tay nguyện kinh thánh thầm mơ tôi ước sẽ mong lành. Tôi đã được yêu em mình còn xa cách lối, đạo đời ngàn đôi lứa đôi nơi, nhưng mà tôi tin có Chúa trời. Tôi đi đi vì chiến cuộc quê hương, áo học sinh nhuốm bụi đường, nhớ hoài người tôi đã thương. Từ miền khu chiến trong ánh sao mà nhớ, ta áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Cùng anh có ai đâu gió cho ai nơi gian đầu nhìn mùa thu qua rồi mùa đông tan lòng này yêu anh hứa xin chờ mong mùa thương nhớ xưa lại về đêm sinh nhật chúa lặng lặng mình em quỳ bên hang đá cầu thức mai sau kết duyên mình dài lâu nhưng nó mùa qua rồi người trong cánh sông một người chân mây gió cho ai nơi giang đầu nhìn mùa thu qua rồi mùa đông còn lòng này yêu anh hứa xin chờ mong mùa thương nhớ xưa lại về đêm sinh nhật chúa lặng lặng mình em quỳ bên hang đá chốn vui bình yên chia cách nhau hôm nay là thách thức mai sau kết duyên mình dài lâu chia cách nhau hôm nay là thách thức mai sau kết duyên mình dài nắm tay khi Giáng sinh về muôn nơi

mình hoài xa vắng. Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền sao đường dấu yêu. Anh ca ngày xưa vàng đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát anh buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Chiều áo trắng phai màu, em qua cầu xa pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu Feliz Navidad.

chưa đi, màn đêm rơi xuống. Đâu đấy buông lưng là tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng giã rời. Cùng mây sáng về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chốt lá cuốn theo chiều rơi. Mưa giăng mắt nhớ nhung tiêu điều, sương thướt tha bay. Xa trong cố hương buồn lòng chinh phu, đêm đông bên sông ngẩn ngơ kia ai mong chồng. Đêm đông thì nhân lắng nghe tâm hồn tương tư. Sầu riêng bóng gió nghiêng chiều say, gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió gieo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Nhớ nhung đường về xa xa, đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Đêm đông ta lê bước chân phong trần tha phương. Xa xa đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Đêm đông ta lê bước chân phong trần tha very next day you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special, special. You still catch my eyes. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. It's Christmas, I wrapped it and I sent it with a note. Say that I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special, special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special, special. Oh. I'm hiding from you and you're so wise. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was the shoulder to cry on. Trần ngoài vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh muôn màu, còn tường hòa trâu soi tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, còn đợi đàn đông mới tin về. Đàn sẽ không trông đêm tùng đêm vẫn nghe từ lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đem nguồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không người. Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh, vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tuyến. Trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền. Chúa con là lính trần ngoài biên, vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh muôn màu, còn tường hòa trao soi tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, con đời tàn đông mới tin về. Sẽ không chung đêm tùng đêm vẫn nghe từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời xin đem nguồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không. Chúa con còn lứa tuổi học sinh, vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tuyến. Trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết ưu. An vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết. Ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình.

ta hãy chúc nhau câu cười, ta hãy chúc nhau câu cười.

Hỡi người ơi, người biết bông rớt rơi bên trời vắng. Lòng này bỗng nhớ đến những ước hẹn xưa. Anh với tôi luôn sánh vai nhau và trao nhau bao nụ cười. Gió đông lặng nghe gió phục cánh ta. Giờ đây bên anh chìm trong đêm lạnh giá. Một mùa đông cô đơn đang trôi qua đời anh. Cầu xin cho bình minh Chúa đang cứu tình. Đêm nay trên thiên cung hát vang đêm thánh vô cùng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người kiên tâm. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiên tâm. Đêm đi lễ mình quên. Lại một mùa đông với bốn bề hiu quạnh, trong khi tiếng chuông khuya đồng dòng đô liên hồi. Từ đâu xa nhau mỗi kẻ một phương trời, sau lễ Giáng sinh mình chia tay trong nước mắt, từ ấy đến giờ đã gặp lại nhau nơi đất khách quê người. Nhưng mấy bận đông tàn với một khoảng cách xa xôi, anh để lại cho em những chuỗi ngày thương nhớ. rừng thông thông thoát đã mấy mùa đông nơi đất khách, tiếng chuông vang tận giao đường thổn thức, em buồn bởi đôi ngã chia ly. Bài ca hy vọng cho tôi nhớ mong, ai đứng trong ai đêm đông giá lạnh. Bài ca hy vọng cho tôi vẫn vương, thương đắm yêu say gió rét đông về thương đêm. Hãy